Đô thị tu chân y thánh, 534, chương 534, dưới đất quyền tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời quyền anh câu lạc bộ ở kinh thành, tất cả lớn nhỏ quyền anh câu lạc bộ vô số kể, mà bầu trời quyền anh câu lạc bộ chính là trong đó tiếng vang đương đương, số 1 số 2 bầu trời quyền anh câu lạc bộ hậu trường là Hứa Gia, là Hứa Hòa An, vì vậy ở đây ban ngày thì giữa lúc kinh doanh, người có thể cùng ở bên ngoài bất luận cái gì một nhà quyền anh câu lạc bộ hoặc phòng tập thể thao vậy, luyện một chút quyền, kiện kiện thân, rèn đúc thân thể. Có thể mỗi làm màn đêm buông xuống, nhất là đêm khuya. Cảnh sắc nơi này liền trở nên không giống nhau. Hơn nữa nó còn có một cái rất chuyên nghiệp, rất máu tanh tên. Đó chính là hắc quyền. Dưới đất hắc quyền, tuy nói đây là không được cho phép cực kỳ tàn nhẫn pháp luật gần cầu hành vi. Có thể bởi vì kỳ đắt giá thi đấu kim cùng với các loại hình thức cách xù cá độ nhưng vẫn là hấp dẫn đến rồi đến từ khắp nơi cuồn cuộn không ngừng người dự thi cùng với người xem đi tới nơi này. Người trong máu nguyên thủy nhất thành phần có thể thì có bạo ngược, vì vậy rất nhiều người đều thích loại này từng quyền đến thịt buổi diễn thấy máu cuồng dã đại chiến. Lấy thỏa mãn bọn họ nội tâm huyết mạch sôi trào rung động cùng dục vọng. Bởi vì tàn nhẫn, bởi vì máu tanh, vì vậy rất nhiều người nguyện ý tiền trả cách xô vé vào cửa. Mà nói như vậy, dưới đất hắc quyền tranh tài địa phương đại thể đều là một lưới chạm bắt xác nội, nếu là thua, vậy 99.9% chín lại cũng đừng nghĩ đi ra. Vì vậy loại này dưới đất hắc quyền còn có cá biệt danh, là tử vong cận chiến. Đêm khuya rốt cục từ từ bao phủ ở tứ cửu thành đại địa trên. Một gã thân mặc màu đen áo khoác nam từ trẻ tuổi, ngồi taxi xe mà đến, đi tới bầu trời quyền anh câu lạc bộ. Tiên sinh, xin lỗi, chúng ta đã đình chỉ buôn bán, nếu không mời ngày mai ban ngày tới nữa kiện thân. Có lẽ là tái kiến người nọ một thân căn bản cũng không giống như kẻ có tiền trang phục hơn nữa còn là cưỡi taxi xe tới thu ở trên trời quyền anh câu lạc bộ trước cửa đứa bé giữ cửa con ngươi vừa truyền. Thiện ý, nhắc nhở, các ngươi cái này ai là chủ sư? Có thể thân mặc màu đen áo khoác tuổi nhỏ người lại không thấy đứa bé giữ cửa nói, nhìn chung quanh bọn họ thản nhiên nói. Nghe nói như thế cửa kia đồng sắc mặt thần sắc hơi cứng đờ, sau đó không để lại vết tích đưa tay lưng đến phía sau ấn xuống một cái gọi khí. Một lát sau, một vị vóc người khôi ngô tây trang nam mang theo một tiền lớn khí chất lạnh lùng thuộc hạ chạy đến. Chuyện gì xảy ra, vóc người khôi ngô tây trang nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua hắc sắc áo khoác nam tử quay đầu chuyển hướng đứa bé giữ cửa hỏi. Người nhận thức cái này sao? Có thể cửa kia đồng đều vẫn không nói gì, màu đen kia áo khoác nam tử lại dẫn đầu lấy ra một tờ thiếp vàng thư mời hỏi. Hiển nhiên màu đen kia áo khoác nam tử không là người khác chính là Trần Phi. Đây là, nhất thời vóc người khôi ngô tây trang nam tử sắc mặt đổi đổi, có chút ngưng nhưng mà thậm chí có một ít kiêng kỵ nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Tiên sinh, xin hỏi ngươi họ. Xem ra cùng cửa kia đồng cấp bậc có chỗ bất đồng, hắn bên kia sớm đã bị mặt trên chào hỏi. Ta họ Trần, Trần Phi bình thản hồi đáp, lúc đầu hắn là không chuẩn bị tới, cũng không biết vì sao, ma xui quỷ khiến, đến cuối cùng hắn vẫn phải tới. Quảng cáo, Trần tiên sinh, mời đi theo ta. Lão bản bọn họ đã ở bên trong xin đợi ngài đã lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời vóc người khôi ngô tây trang nam tử làm ra tư thế mời, đem Trần Phi dẫn vào phía sau câu lạc bộ đại môn. Từ câu lạc bộ đại môn tiến nhập trong đó sau, là một cái tia sáng hơi chút ám một chút hàng lang. Vóc người khôi ngô tây trang nam tử mang theo Trần Phi quẹo trái quẹo phải, sau cùng đi tới một vị trí rất bí mật thang máy phía trước ngồi đi thang máy, đến xuống đất một tầng, tầng 2, 3 tầng. Thẳng đến tất nhiên dưới 3 tầng sau, vóc người khôi ngô tây trang nam tử mới mang theo Trần Phi lại từ trong thang máy đi ra, đi qua trống rỗng bãi đỗ xe, rốt cục trong tầm nhìn có một cái tương tự với lối vào địa phương. Bị đại thể kiểm tra một chút thân thể, lại làm đăng ký chỗ an ninh, nộp lên đi điện thoại di động, bọn họ mới bị bỏ vào. Nhất thời từng đợt cuồng dã âm nhạc kèm theo sóng nhiệt dường như trước mặt nhào tới vậy, đem hơn dặm hoàn toàn cắt đứt thành không đồng dạng như vậy thế giới. Sâu nói nhiều, lạp lạp lạp, âm nhạc tiếng điếc tai nhức óc, vang vọng phía trước, hiển nhiên lúc này đây bọn họ rốt cục chân chính đã tới mục đích nhà này bầu trời quyền anh câu lạc bộ trong đêm tối chiêu bài. Cũng vương bài, đánh vào thị giác cảm rất mạnh, máu tanh vô cùng dưới đất hắc quyền tràng. Quyền này bên trong sân chừng 4-500 thước vuông lớn nhỏ không gian, có thể dung nạp dưới rất nhiều người, mặt khác nơi này ngọn đèn tương giác dưới hơi lộ ra hôn ám, nhưng cương nhiên cũng không có cái loại này rất ô yên chướng khí cảm giác, ngược lại là làm cho có chút thở phì phò, đạp bất quá lên. Giống như hít thở không thông vậy, mà ở loại này bầu không khí tiếp theo vậy đều chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là chính là không chịu nổi, xoay người ly khai. hoặc là đánh vỡ tầng kia bức tường ngăn cản, giải khai trong lòng gông xiềng, cả người sẽ trong nháy mắt trở nên điên cuồng lên. Lộ ra nguyên thủy nhất dã tính một mặt, Đào phủ, nhanh cho lão tử hắn ma cho ta làm thịt hắn. Lão tử thế nhưng ở trên người ngươi hạ 100 vạn, giết cho ta a, giết a, đánh a, cố sức đánh, đem đầu hắn đánh vỡ. Cứ như vậy, ha ha. Cứ như vậy, nhanh lên một chút, đánh a, mà nhưng vào lúc này, quyền bên trong sân trung ương nhất tù lung nội bất ngờ chính tiến hành trận này đại chiến. Đối chiến song phương theo thứ tự là cái thoạt nhìn chừng 2 thước cao hắc nhân tráng hán, một đôi quả đấm càng có thể so với thớt vậy, vẻ mặt hung sát, người bình thường nếu là ở trên đường chỉ là gặp hắn, đều sợ rằng sẽ bị dọa đến đứng không vững, nhưng bây giờ hắn lại cơ nhiên bị tù lung nội khiến một người hết ngược, thậm chí một tay đều đã cắt đứt. Không phải là vẻn vẹn bên trong đầu khớp xương cắt đứt mà là cánh tay kia đã chỉ là bị ngạnh sinh sinh ban đoạn ngăn ra. Tiên huyết giàn rủa, oanh, hắn ma ta tự biết chắc là cái này Đao phủ thắng. Người này chân thực quá hắn ma biến thái, đã 19 thắng liên tiếp. Đao phủ, Đao phủ, Đao phủ, Đao phủ, hiện trường một mảnh điên cuồng. Chừng 2 thước cao hắc nhân tráng hán, bị một cái thoạt nhìn chỉ có 1 thước 7 gầy yếu người da vàng đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, một tay ngạnh sinh sinh bị ban đoạn, lạnh lẽo trên sàn nhà sau đó từ từ bật đầy tiên huyết, cái này không gì sánh được chấn động nhân tâm cùng với máu tanh, bạo lực một màn, thật sâu đâm động ở đây cả trai lẫn gái nóng nảy thần kinh, làm bọn hắn điên cuồng không ngớt. Mà nhưng vào lúc này, thân cao 1m7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gầy yếu, người da vàng một cước hung hăng đạp phải 2 thước cao hắc nhân tráng hán trên mặt, là thập phần đại lực cái loại này, mũi trong mắt đều trực tiếp đem đạp bạo. Mà cái này cũng rốt cục nhượng hắc nhân kia tuyển thủ không chịu nổi gánh nặng, bất tỉnh đi. Ta hiện tại ta tuyên bố, Đao phủ thắng lợi. Nhất thời tài phán chạy đến hắc nhân tráng hán bên người kiểm tra rồi một trận, sau đó cả tiếng tuyên bố một gã khác tuyển thủ, đạt được thắng lợi. Giống, lão tử thắng, lại thắng, thắng mấy triệu, ha ha ha, ha ha ha ha. Đao phủ, Đao phủ, Đao phủ, người này quả thực quá mạnh mẽ, đã 19 thắng liên tiếp, lại còn không có bất kỳ một cái nào đối thủ có thể đem hắn đẩy vào hiểm cảnh. Mua hắn bảo quản kiếm tiền, hiện trường nhất thời sôi trào, giống như điên vậy. Cả trai lẫn gái trong nháy mắt này điên cuồng hô lớn hoan hô. Âm nhạc điếc tai nhức óc cùng với tù lung nội lạnh lẽo trên sàn nhà tiên huyết càng đem quyền này bên trong sân làm nổi lên ra một loại âm trầm cuồng loạn bầu không khí. Đây là chúng ta quyền chàng lợi hại nhất quyền vương, Đao phủ. Hắn đã chế 19 thắng liên tiếp kinh người chiến tích cũng không có bất kể đối thủ nào có thể ở trong tay hắn sống sót, vì vậy ngươi có muốn đi lên hay không thử xem thân thủ. Ngay Trần Phi nhíu thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy thời gian, một đạo nhàn nhạt lạnh giọng từ xa đến gần. Trần Phi nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy một thân xuyên sa hoa tây trang sắc mặt có chút nghiêm nghị thanh niên nhân chính hướng hắn đi tới. Lão bản, ngài đã tới, nhất thời vóc người khôi ngô hắc y nhân cung kính nói, sau đó bước ra ly khai. Lão bản, Trần Phi cao mày nhìn người chậm rãi nói, người chính là Trần Khôn, không, không, không, ta cũng không phải Côn Ít. Quảng cáo, có thể mặc sa hoa tây trang thần sắc nghiêm trọng thanh niên nhân cũng chính là Hứa Hòa An lại lập tức lắc đầu, vẻ mặt cười nhạt nói. Ta đây trước hết tự giới thiệu mình một chút đi, ta họ Hứa tên là Hòa An, người nếu đồng ý nói có thể trực tiếp xưng hô ta tên đầy đủ, hoặc là Hứa Thiếu, nói đến đây, hắn đột nhiên làm bộ con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi thật giống như muốn cho hắn một loại trong lòng áp lực. Lấy hiện phát hiện mình cường thế, bá khí, họ Hứa, thế mà Trần Phi tuy rằng không có bị hắn cái loại này tiểu nhi khoa thủ đoạn hù được có thể nghe được đối phương cương nhiên họ Hứa thời gian, Trần Phi lại vẫn là không nhịn được ngẩn người. Chỉ là sau chỉ thấy Kỳ khẽ lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Có lẽ là vừa vặn cùng họ đi, hiển nhiên lúc này ở trong lòng hắn cũng không cho là cái này Hứa Hòa An, sẽ cùng lão Hứa nhà có quan hệ gì. Hắn cũng không rõ ràng lắm năm đó phân dính dáng, sự kiện kia mà. Hành, mà Hứa Hòa An đương nhiên nghe được Trần Phi nỉ non thanh, lúc này sắc mặt giận dữ, sau đó trọng trọng hừ lạnh một tiếng, trầm mặt nói. Người không biết không tội, chỉ là ngươi không biết, tựu tốt nhất chớ có nói hưu nói vượn, bằng không nói vậy, sẽ có vẻ ngươi rất vô tri. Hiển nhiên hắn đúng Trần Phi câu này, có lẽ là vừa vặn trùng tên trùng họ đi, trong lòng cực kỳ chú ý, cực kỳ phẫn nộ. Phải biết rằng khi hắn Hứa Hòa An trong lòng thế nhưng sớm đã đem bản thân coi là đúng rồi lão Hứa nhà một thành viên. Bởi vì, này dạng mới có thể uy phong hơn, rất có mặt mũi, đáng sợ hơn, có ảnh hưởng lực một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy hắn đương nhiên không nghe được giống như Trần Phi như bây giờ. Nói bậy, thậm chí đừng nói là hắn hứa Hòa An không nghe được, coi như là phía sau hắn cái kia hứa ra toàn gia tộc đều tất cả đều không nghe được. Dù sao nếu là dứt bỏ hứa lão thái gia trông nom, nhà bọn họ tựu thật chỉ có thể coi là tam lưu a. Nghe vậy Trần Phi chố mắt nhìn, trong ánh mắt sốt cục hơi toát ra một điểm không nhịn được màu sắc trang nhã. Hắn từ nơi này hứa Hòa An ngôn ngữ trong tiếng nghe được mùi thuốc súng, nói bậy. Người này đến tột cùng là óc có chuyện còn là cố ý chạy tới ghim hắn. Hắn hiện tại người kia là ai cũng không nhận ra, hơn nữa hắn đêm nay, hình như cũng không phải là vì loại này cá nhỏ tiểu tôm tới. Nghĩ đến đây Trần Phi thẳng thắn cũng lười nói nhảm nữa, mặt không biểu tình gọn gàng dứt khoát nói. Trần Côn ở đâu, mà đang nghe Trần Phi lời này, hứa Hòa An nguyên bản trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt cứng lên. Sau trở nên giận dữ, ngươi lời này có ý tứ, coi thường ta hứa Hòa An, nghĩ ta không tư cách đứng ở nơi này nói chuyện với ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi có biết hay không ta là ai, có biết hay không ta có dạng gì bối cảnh cùng thân phận địa vị. Bất quá là ôm chúng ta lão hứa nhà bắp đùi cầu thả quyến rũ hạng người mà thôi, thật cho là mình coi là vật gì vậy. Hứa Hòa An nhất thời căm tức nhìn Trần Phi, không nín được nội tâm cơn tức cảnh cáo nói. Tiểu tử thối, ta cảnh cáo ngươi. Nơi này là Tứ Cửu Thành, không có thể như vậy, ngươi ở nông thôn phá địa phương, đừng quá kiêu ngạo. PS ngày hôm nay chỉ có 2 chương, có điểm thẻ văn, ta nghĩ muốn phía sau nội dung vở kịch cần viết như thế nào. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.